Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái tuổi tiền, tôi có nói em cũng không chịu. Cô sững sờ, nước miếng nghẹn ở cổ họng nuốt không trôi. Trên thực tế, cô còn tùy tiện hơn kìa. Chẳng những chịu mà còn có thể rộng rãi cho anh một cái hôn môi. Anh nói vậy, cô còn biết nói sao? Ngoại trên trò giả xấu hổ cúi đầu cười ngây ngô, nửa chữ mẹ đôi cũng không phát ra được. Thật có lỗi. Anh buông tay ra, thối lùi từng bước. Gì? Anh ấy xin lỗi cái gì? Sao không ôm thêm chút nữa? Cô vừa mới thích cảm giác được tựa vào lòng anh thôi mà. Tôi đã nói hết rồi, về sau đừng ghép đôi tôi với cô gái khác nữa. Ngủ ngon. Ê, cứ thế mà đi hả? Không trách nhiệm những lời mình đã nói sao? Nhậm Mục Vũ. Anh ngừng bước, ngẩng đầu chờ đợi. Kế tiếp phải làm sao? Mọi người đều nói cô không phải cô ấy tùy tiện. Tốt xấu gì cũng có một chút nữ tính rụt rè đi. Chẳng lẽ muốn cô chủ động mở miệng? Nhưng mà... Câu anh vừa nói, lặp lại lần nữa, tôi chưa nghe rõ. Đừng ghép đôi tôi với cô gái khác nữa. Không phải câu trước kìa. Đần, ai cần nghe câu đó chứ? Em không phải cô gái tùy tiện. Là câu này sao? Lại câu trước đó nữa. Cô cắn răng sắp chảy máu tới nơi. Người này là ngốc hay là giả ngu? Anh lại trưng vẻ mặt đờ đẫn. Là câu tôi thích em hay là câu em nhất định không chịu? Được, cô nhanh tiếp lời. Thiếu chút nữa xả nước miếng mà chết. Được cái gì? Anh dừng rốt như việc nghe sấm. Anh cô sớm muộn gì cũng có ngày bị anh làm tức tới hói đầu. Ngay tại lúc cô tự hỏi có nên nhảy xuống ban công tự tử không hay trực tiếp bỏ anh lại cho xong chuyện, thì anh mới mở to mắt tỉnh ngộ. Được, em đồng ý, là vậy phải không? Phật tổ từ bi, người này còn chưa ngốc hoàn toàn. Bằng không thì là gì? Anh nghĩ tôi để cho người tôi không thích hôn mình à? Cô oán giận đẩy anh ra, định đi vào nhà, lại còn tốn thời gian với anh, mặc kệ anh ở lại nghiền ngẫm lời cô nói đi. Nhưng cô cũng không vào nhà được như ý định, vì anh đã phản ứng rất nhanh kéo cô trở về, gắt gao ôm cô vào trong ngực. Hai má cô vừa vặn dựa vào ngay vị trí tim anh, ở đó có tiếng tim dồn dập, cách một lớp áo truyền rõ ràng vào tay cô, đập vào ngực cô. Không chỉ hôn, tôi còn muốn ôm em, tâm ảnh. Cúi đầu dịu dàng hứa hẹn, cô nghĩ anh có lẽ đã thích cô. Nếu không, một người đàn ông ổn trọng, biết tiết chế như vậy, làm sao có thể có phản ứng thất thường, đúng không? Lần đầu tiên trong đời, cô biết tới tình yêu ngọt ngào. Cứ như vậy, bọn họ trở thành một đôi. Nhiệm Mục Vũ không phải một người yêu lãng mạn, đây là điều cô đã biết từ sớm, cũng sớm chuẩn bị tâm lý. Chỉ là không nghĩ tới, anh đần đến như thế, làm người ta giận sôi gan. Nếu có cái gọi là phép lý thừa lãng mạn, thì cô nói anh căn bản chính là số mũ âm. Anh sẽ không bước cùng cô dưới ánh trăng, sẽ không tặng hoa hay quà dưới hâm nóng tình cảm vào các ngày lễ. Chuyện anh thì non hẹn biển, thề sống thề chết, lại càng miễn bàn, nằm mơ còn thấy mau hơn. Công thức yêu định sẵn, bọn họ không hề tuân theo. Nhưng mà mỗi khi tâm trạng cô xuống cấp, anh sẽ là người đầu tiên đến bên cô, dùng cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng siết lấy. Mỗi khi cô bị bệnh, anh sẽ thức trắng đêm không ngủ chăm sóc cho cô. Chỉ vì cô nói một câu em đói, anh sẽ lập tức bỏ hết mọi việc đang làm đưa cô đi ăn. Anh rất chiều cô, điều mà tất cả mọi người đều công nhận. Không hiểu là ai phát minh thành ngữ liếc mắt đưa tình. Những người yêu nhau bình thường khó tránh khỏi lâu lâu cãi nhau, lâu lâu giận dỗi, tình cảm càng ngầm ý lại càng ngọt ngào. Nhưng từ khi yêu nhau đến nay, hai bọn họ hình như chưa từng cãi nhau bao giờ. Nhậm Bổ Vũ chưa bao giờ nặng lời với cô, anh chỉ làm mọi thứ vì cô. Thẳng thắn mà nói, có bạn trai như vậy khó có thể không đắc ý, dịu dàng săn sóc, bao dung đương chiều cô. Nếu không tính đến chuyện anh chẳng biết cái gì là bày tỏ tình cảm, anh như một cơn gió tự nhiên hòa nhập vào cuộc sống bên trong của cô, gắn bó với cô không hề lạ lẫm, cứ như sự tồn tại của anh là đương nhiên. Nếu lúc bắt đầu là cảm giác rung động mãnh liệt, thì qua một thời gian dài, từng chút một khắc sâu thêm, biến thành không thể xa rời. Cô biết mình yêu anh nhiều đến đâu, nhưng còn anh, có lẽ do tính anh vốn trầm ổn nội tâm nên anh rất ít khi bày tỏ với cô cái gì, ngoại trừ lúc mới yêu nhau công bố của bạn bè ra, còn lại chỉ mềm dịu như nước ở cạnh cô mà thôi. Đã có lúc cô tự hỏi trong lòng anh rốt cuộc cô chiếm bao nhiêu phần. Dù sao lúc trước là cô chủ động theo đuổi anh, cô lại là con gái, không thể cớ mặt dài lên tiếng trước, đành phải lâu lâu nổi cáu quy oan cho anh một đống tội. Đừng trách cô không biết điều, người con gái khi yêu có quyền lo được lo mất. Thẳng đến một ngày, trong lúc của bạn bè nói chuyện phiếm, lôi chuyện cũ ở vũ hội năm đó ra trêu chọc cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net